Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50. Bổn tọa thích ngươi. Thân là một cái yêu quý vũ khí người. Như thế tình cảnh, làm Sở Vãn Ninh thật sự là khí nói không ra lời. Hắn sợ là thấy được một cái ngốc tử. Chỉ thấy cách đó không xa hoa dưới tàng cây, Mặc Nhiên triệu tới kiến quỷ. Thần võ có thể tự hành co duỗi, khống chế kích cỡ. Nhưng người bình thường đều là nguyện ý đem chính mình vũ khí biến đại, trở nên thực uy phong, lại vô dụng cũng giống Sở Vãn Ninh giống nhau giữ lại nó bình thường bộ dáng. Nhưng Mặc Nhiên lại đem kiến quỷ trở nên rất nhỏ, cùng vấn tóc dây buộc tóc không sai biệt lắm dài ngắn phẩm chất. Toái Diệp là lướt, đường đường thần võ, nhìn đi lên tựa như cái tiểu đáng thương nhi. Mỗi người linh lực bất đồng, Sở Vãn Ninh thiên vấn rót nhập linh lực sau là kim sắc, nhưng kiến quỷ lại là màu đỏ, vì thế lướt qua Liễu Diệp không nói. Kiến quỷ nhìn đi lên liền cùng Nguyệt Lão Tơ Hồng giống nhau. Sư muội, ngươi đem cái này hệ ở trên tay. Ta muốn biết kiến quỷ có phải hay không cùng thiên vấn giống nhau. Cũng có hống người ta nói lời nói thật bản lĩnh, ách. Ngươi muốn bắt ta tới thí. Mặc Nhiên cười nói, đúng rồi, bởi vì ta cùng ngươi tốt nhất. Cũng tin ngươi tuyệt không sẽ gạt ta, sư muội vẫn cứ do dự. Lời nói là nói như vậy không sai. Nhưng là, ai nha, ta tuyệt không hỏi xảo quyệt việc. Ngươi nếu không tin ta. Chúng ta tới ngoéo tay, nói, vươn chính mình ngón út, sư muội giờ khóc giờ cười, ngươi đều bao lớn người, còn như vậy ấu trĩ, ngoéo tay nha, 8 tuổi có thể kéo, 18 tuổi cũng có thể kéo, liền tính tới rồi 88 tuổi, cũng vẫn là có thể kéo, này có cái gì ấu trĩ, Mặc Nhiên nói, cười nham nhở mà đoàn khởi sư muội tay phải, bẻ ra ngón út, sư muội bị hắn đậu vừa tức giận vừa buồn cười, nhưng cũng không có biện pháp, cuối cùng chỉ phải từ hắn đi. Ai ngờ Mặc Nhiên tóm được sư muội ngón út, lại bất hòa hắn ngoéo tay, mà là híp mắt, cười nói, kiến quỷ, làm việc lạp, kiến quỷ vèo vèo hai hạ, xét đánh không kịp bưng tai chi thế, đem sư muội ngón út trói chặt trụ, một khắc đầu tắc dắt thượng Mặc Nhiên vẫn hãy còn dựng ngón út. Anh Tuấn thiếu niên cười đến giống cái đắc đạo thăng thiên giảo hoạt hồ ly, má lúm đồng tiền nùng thâm, vui dạo dực mà nói, chúc mừng nha, bị lừa, sư muội quả thực không biết nên khóc hay cười. Ngươi mau đem ta buông ra, không vội, Mặc Nhiên cười nói. Ta hỏi mấy vấn đề liền buông ra, kỳ thật từ Kim Thành chỉ được trường tương tư. Mà sư muội không có thể đem hộp mở ra khi, Mặc Nhiên liền có chút bất an. Tuy rằng lúc ấy sư muội mang bao tay, không có thể trực tiếp đụng vào trường tương tư. Nhưng Mặc Nhiên vẫn cứ không thể đủ hoàn toàn tiêu tan. Huống chi cuối cùng kia hộp cư nhiên là bị Sở Vãn Ninh mở ra. Sở Vãn Ninh, sao có thể? Vì thế Mặc Nhiên cảm thấy khẳng định là trường tương tư hư rớt. Bất quá vì chứng thực điểm này, hắn cảm thấy tốt nhất vẫn là dùng kiến quỷ lại xác nhận một chút. Hắn nhưng thật ra chút nào không nghi ngờ chính mình đối sư muội thiệt tình. Nhưng hắn thực lo lắng ở sư muội trong lòng. Chính mình kỳ thật căn bản không quan trọng gì. Đến nỗi Kim Thành chỉ câu kia thích, càng không chuẩn là chính mình ảo giác. Hắn cảm thấy sư muội tính tình ôn hòa. Ngày thường đối ai đều khá tốt. Không giống Sở Vãn Ninh. Cả ngày bãi một chương người khác thiếu hắn núi vàng núi bạc vãn. Nương mặt, đặc biệt bị người ngại. Đừng nhìn Đạp Tiên Quân người thô giáp một cái. Nhớ người trong lòng thời điểm. Gia hỏa này có thể đem chính mình cấp sống sờ sờ rối rắm chết. Đầu tiên nha, Mặc Nhiên trong lòng tuy rằng lo sợ. Nhưng trên mặt vẫn cười ngâm ngâm mà. Ra vẻ nhẹ nhàng tùy ý. Còn quyết định cố ý trước tung ra mấy cái không quan hệ đau khổ vấn đề tới làm trải chăn. Ngươi cảm thấy tiết mông thế nào? Chỉ thượng tê dần. Sư muội nhịn không được thành thật nói, thiếu chủ thực hảo, chính là nói lời nói quá thẳng, có khi lệnh người không thể chịu đựng được. Mặc Nhiên vỗ tay cười to, gì, ngươi cũng có nhịn không nổi hắn thời điểm, ha ha ha, cũng khó trách, rốt cuộc hắn như thế chán ghét. Sư muội mặt đỏ, ngoặc kép, ngươi nhỏ giọng chút, chớ có bị thiếu chủ nghe thấy, hảo hảo hảo, Mặc Nhiên cười nói, bất quá ngươi nói hắn nói bậy, ta liền đặc biệt vui vẻ, sư muội, ngoặc kép, Mặc Nhiên lại hỏi. Vậy ngươi cảm thấy sư tôn thế nào à? Sư tôn thực hảo, chính là tính tình có chút. Nhìn dáng vẻ sư muội phi thường không nghĩ bình luận Sở Vãn Ninh. Nhưng bất đắc dĩ bị kiến quỷ trói. Cắn trong chốc lát môi. Vẫn là ủy khuất mà nói. Tính tình có chút táo bạo, ha ha. Nơi nào là có táo bạo? Rõ ràng là phi thường táo bạo. Lâu lâu liền sinh khí. Sinh khí còn không chịu thừa nhận. Ta xem quý phi nương nương đều phải so với hắn hảo hầu hạ đứng ở góc Sở Vãn Ninh. Ngoặc kép. Mặc Nhiên bỗng nhiên có chút tò mò, hỏi, vậy ngươi nếu biết sư tôn tính tình kém, vì sao còn muốn bái ở hắn môn hạ? Sư muội nói, Sư Tôn mặt lãnh nhưng tâm từ. Ta thiên chất không bằng người khác. Hắn cũng không chê ta ngu dốt. Hắn nói giáo dục không phân nòi giống. Nếu ta không tốt với công phạt, sẽ dạy ta trị liệu khôi phục chi thuật. Hắn đãi ta thực tốt, mặc nhiên nguyên bản chính mừng rỡ vui vẻ. Nghe được nơi này, đột nhiên liền thu liễm cười ngân. Dần dần trầm mặc, qua một lát, mặc nhiên nói, hắn nơi nào đối đãi ngươi hảo, còn không phải là giáo ngươi chút pháp thuật, ngẫu nhiên chiếu cố với ngươi. Đổi bất luận cái gì một cái sư phụ, đều sẽ làm như vậy, kia không giống nhau. Mặc nhiên bỗng nhiên không vui, phồng lên má giúp, dù sao hắn đối đãi ngươi cũng không tốt. Hắn đối đãi ngươi những cái đó, ta đều có thể làm được. Sư muội liền không nói, tại đây nan kham vắng vẻ chung, mặc nhiên dần dần bình ổn hạ trong lòng kia thốc ác hỏa. Thấy sư muội rũ mắt không nói, chợt thấy áy náy, nhỏ giọng nói, xin lỗi, không có việc gì, sư muội nói. Nhưng là lược quá một lát, sư muội lại có chút đột ngột nói, sớm chút năm ngươi còn không có tới Tử Sinh đỉnh thời điểm. Có một lần ta đi ở trên đường, bỗng nhiên hạ mưa to, ta khi đó chưa bái nhập sư tôn môn hạ. Ở trong mưa mặt chạy thời điểm, gặp hắn, hắn chống một phen màu đỏ dù giấy, thấy ta chật vật, làm ta trốn đến hắn dù hạ. Ta lâu nghe hắn lãnh khóc thanh danh, cùng hắn sóng vai đi thời điểm, trong lòng thấp thỏm đến lợi hại, sau đó đâu? Sư muội biểu tình ôn nhu, nói, sau đó chúng ta một đường không nói gì, mặc nhiên gật đầu tán đồng. Hắn như vậy buồn một người, cùng hắn cũng xác thật không gì hảo thuyết, đúng vậy, sư muội mỉm cười lên. Sư tôn lời nói rất ít, bất quá, hắn đem ta đưa đến cửa phòng trước thời điểm, ta cùng hắn nói lời cảm tạ, bỗng nhiên nhìn đến hắn bên phải bả vai toàn ướt đẫm, mà ta một đường đều đứng ở hắn bên trái, một chút vũ cũng chưa xối đến, mặc nhiên, ngoặc kép, kia đem dù giấy rất nhỏ, kỳ thật chỉ đủ một người căng, hắn đem hơn phân nửa đều chắn cho ta, ta nhìn hắn ở trong mưa mặt đi xa, về phòng lúc sau, ta liền viết bái sư thiếp, cầu hắn thu ta với môn hạ, đừng nói nữa, mặc nhiên bỗng nhiên nói. Ngươi tâm quá thiện, ngươi nói thêm gì nữa, ta sẽ cảm thấy ngươi thực đáng thương, sư muội ôn thanh nói. A nhiên, ngươi không cảm thấy sư tôn mới đáng thương sao? Hắn chỉ có như vậy tiểu một phen dù, bởi vì hắn vẫn luôn là một người đi, không ai nguyện ý bồi hắn. Cho nên à, có đôi khi sư tôn đối ta nghiêm khắc chút, hoặc là răn dạy đến nhiều chút, ta đều không thèm để ý. Bởi vì ta nhớ rõ hắn ướt đẫm bả vai, mặc nhiên không nói. Chỉ là chóp mũi ửng đỏ, trong lòng lừa dối du mà phiêu khởi một tia chua xót. Kia chua xót cảm giác có chút mơ hồ, bỗng nhiên cũng không biết loại cảm giác này, đến tột cùng là vì ai mà sinh. A nhiên, ta hỏi ngươi cái vấn đề, ân, ngươi nói, ngươi có phải hay không đặc biệt chán ghét sư tôn? Mặc nhiên sửng sốt, ta, hoặc là nói, ngươi không thích hắn đi. Sư muội hỏi cái này câu nói thời điểm, xưa nay bình tĩnh nhu hòa ánh mắt, không biết vì sao có vẻ có chút sắc bén. Mặc nhiên với hắn không hề phòng bị, ở như vậy sắc bén nhìn chăm chú hạ, bỗng nhiên á khẩu không trả lời được. Mặc nhiên buồn đầu, đã không có gật đầu, cũng không có lắc đầu. Qua thật lâu sau, mới miễn cưỡng cười nói, ai nha, không phải ta hỏi ngươi vấn đề sao? Một không cẩn thận cư nhiên bị ngươi vòng đi vào. Nào có như vậy, thấy hắn tránh mà không nói. Sư muội là lướt tâm tư, cũng không bắt buộc, chỉ cười nói, ta liền thuận miệng vừa hỏi. Ngươi cũng không cần để ở trong lòng, ân, mặc nhiên dọn dẹp tâm tình. Rồi sau đó dương mắt, xuyên thấu qua nùng thâm lông mi mảnh, nhìn sư muội rảo như minh nguyệt khuôn mặt. Nguyên bản, hắn cái thứ ba vấn đề, là tính toán hỏi sư muội đến tột cùng có thích hay không chính mình. Chính là này phiên đối thoại lúc sau, tâm tình đột nhiên trầm trọng, nhấp môi trầm mặc một chút, mặc nhiên bỗng nhiên nói, hắn là ta sư tôn, cũng chỉ là sư tôn mà thôi, chưa nói tới thích không thích. Nghe hắn lời này, đứng ở chỗ tối Sở Vãn Ninh lông mi khẽ nhúc nhích, như là con bướm bị thương khi rào rạt cánh chi môn sơ có sự tình, tuy rằng trong lòng đã như gương sáng, nhưng thật sự xác nhận khi, lại vẫn là cảm thấy thân như phiêu nhứ, tâm trầm biển rộng, có lẽ là thu ý phiếm đến sớm chút. Sở Vãn Ninh bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Nơi xa mặc nhiên cùng sư muội đang nói chuyện, hắn nhắm mắt lại, gần nhất khi thì xuất hiện rất nhỏ ghê tởm lại mạn thượng đầu. Hắn bỗng nhiên cảm thấy mỏi mệt cực kỳ, xoay người muốn đi, nhưng mà đi rồi không vài bước, mặc nhiên thanh âm lại bị gió thu nâng, như có như không đưa tới hắn trong tai, làm hắn không tự chủ được mà dừng bước chân. Mặc nhiên đang hỏi sư muội cái thứ ba vấn đề. Được rồi, ngươi nói tiết mông, cũng nói qua sư tôn. Như vậy tới nói ta đi, hắn đem trong thanh âm để ý nỗ lực hàng tới rồi thấp nhất. Thật cẩn thận, thậm chí là có chút hèn mọn hỏi. Sư muội, ngươi cảm thấy ta thế nào? sư muội lại bỗng nhiên không nói. Cùng thiên vấn giống nhau, kiến quỷ hiển nhiên cũng có ép hỏi chân ngôn năng lực. Sư muội kháng cự trả lời, kiến quỷ bởi vậy mà hồng quang càng gì, gắt gao khóa chế trụ sư muội đầu ngón tay. Sư muội nhíu mày nói, đau, ta chỉ cầu ngươi nói một lời, mặc nhiên trong lòng không đành lòng. Nhưng cái này nghi vấn chôn sâu trong lòng, kiếp trước kiếp này, cơ hồ đã thành hắn tâm ma, cho nên vẫn khăng khăng hỏi, ngươi thấy thế nào ta? Sư muội lắc lắc đầu, nhắm mắt lại, tựa hồ là đau lợi hại, mảnh dài lông mi không được run rẩy, cái trán cũng dần dần chảy ra mồ hôi mỏng, ngoặc kép, mặc nhiên thấy hắn như thế, rốt cuộc vẫn là mềm lòng, thở dài, thôi, hắn đang muốn triệt hồi kiến quỷ, sư muội lại là nhẫn tới rồi cực hạn, sắc mặt bạch như giấy vàng, khan khan nói, ta cảm thấy ngươi, thực hảo. Mặc nhiên bỗng dưng mở to hai mắt, sư muội nói xong câu đó sau, nguyên bản tái nhợt sắc mặt nhanh chóng đỏ lên, tựa hồ ảo não không thôi, rũ mi mắt không dám nhìn tới đối phương, kiến quỷ hóa thành điểm điểm màu đỏ quang mang, giống như tàn hoa hoa cánh, bay là tả thu hồi mặc nhiên trong tay, mặc nhiên không có kiềm chế, cúi đầu, nhẹ nhàng cười một tiếng, lại dương mắt xem sư muội khi, đuôi lông mày mắt đuôi đều là xuân về hoa nở nhộn nhạo ý vị. Hắn trong thanh âm mang theo chút lười biếng cười, hốc mắt lại có chút đã ươn ướt, nói, hảo nha, cảm ơn ngươi, ta cũng cảm thấy ngươi thực hảo. Tuy rằng Kim Thành trong hồ đầu đều cùng ngươi đã nói một lần, nhưng ngươi cũng đều không nhớ rõ, cho nên ta tưởng nói lại lần nữa. Ngươi thật sự, thực làm người thích, tuy rằng hắn chưa nói tỉ mỉ là loại nào thích. Nhưng sư muội như cũ liền cổ đều đỏ, một câu cũng nói không nên lời. Mặc nhiên một đôi thâm u như sơn đôi mắt ngóng nhìn hắn. Trong mắt ánh sáng là như vậy trong trẻo, giống như đầy sao tẩm ở trong biển, tế dâng lên thượng ngân hà. Ta tưởng đối đãi ngươi thực hảo, làm ngươi vui vẻ, sư muội không ngốc, nhìn hắn biểu tình, đối hắn tâm ý cũng là trong lòng biết rõ ràng, không khỏi cúi đầu. Mặc nhiên nhìn tâm động, nhịn không được muốn giơ tay sờ sờ sư muội tóc mai, nhưng mà còn chưa tới kịp tới gần, đột nhiên một đạo kim quang hiện lên, bang, một roi mây vững chắc trừ ở Mặc Nhiên trên mặt. À, Mặc Nhiên ăn đau, kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy Sở Vãn Ninh bạch y thắng tuyết, khoanh tay mà đứng, đang đứng ở thanh mái bạch ven tường, lạnh lùng nhìn xuống bọn họ, thiên vấn giống như linh xà tê tê phun tin, quay quanh trên mặt đất, liễu diệp lạnh run, thường thường bạo liệt ra một thốc hỏa tinh, một sợi kim quang. Sư muội cả kinh nói, sư tôn. Mặc Nhiên bụng mặt nói, sư tôn, cho nên bị chán ghét lại như thế nào? Không bị thích, lại như thế nào? Đổi lại người khác có lẽ là muốn khóc lóc thảm thiết. Nhưng đổi lại Sở Vãn Ninh, khóc, vớ vẩn, đương nhiên là đem cái kia không ánh mắt ra sức đánh một đốn. Sở Vãn Ninh thần sắc cực lạnh, chậm chậm đi tới, lạnh băng nói, không hảo hảo tu luyện, ở chỗ này liêu cái gì nhàn thiên? Mặc Vi Vũ, ngươi cảm thấy ngươi bắt được cuối cùng một phen thần võ ghê gớm. Ngươi liền ổn thao nắm chắc thắng lợi, không người có thể địch. Ngươi thật lớn nhàn hạ thoải mái a, sư tôn. Ta chỉ là tưởng. Sở Vãn Ninh ánh mắt hung ác, Mặc Nhiên câm miệng, sư Minh Tịnh cùng ta đi đối chiêu. Mặc Vi Vũ, hắn dừng một chút, ghét bỏ nói, tu luyện đi, nếu ta tới cùng ngươi luận bàn khi, ngươi ở ta thủ hạ đi bất quá 10 chiêu, liền chính mình trở về phạt sao thanh tâm quyết 300 biến. Cút đi, 10 chiêu. Mặc Nhiên cảm thấy chính mình vẫn là trực tiếp đi sao thanh tâm quyết tương đối hảo. Hết chương.